Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Trần Túc Ánh lựa chọn. Còn có cái biện pháp, bất quá, ta không đề nghị ngươi sử dụng cái này. Tần Phong chậm rãi mở miệng vừa nói. Biện pháp gì? Trần Túc Ánh ngần ra trực tiếp hỏi. Dùng ngươi 10 năm tuổi thọ để ngăn cản này Trần gia 10 năm khí vận. Tần Phong mở miệng vừa nói. 10 năm tuổi thọ đối với bất cứ người nào tới nói đều không phải là một chuyện nhỏ. Trên Internet thường thường có người nói. Ta nguyện tổn thọ 10 năm đổi lấy vinh hoa phú quý. Hoặc là thấy một cái nữ thần hình ảnh, ném ra một câu, ngủ nàng một đêm, nguyện ý tổn thọ 10 năm loại hình. Thực ra không phải vậy. Thật muốn có cái nữ khiến hắn làm như thế, chết sớm 10 năm, thật sẽ nguyện ý không? Cho tới vinh hoa phú quý. Làm ngươi bản thân cũng đã là vinh hoa phú quý thời điểm, ngươi còn nguyện ý tổn thọ 10 năm đi đổi lấy sao? Dùng chân đầu ngón tay đi nghĩ cũng biết kết quả là gì đó. Như vậy cũng tốt so với bản thân ngươi nắm giữ 10 triệu, sau đó tổn thọ 10 năm đổi lại lấy 10 triệu. Đây là cùng một cái đạo lý. Đừng nói 10 năm rồi, một năm phỏng chừng đều không người nào nguyện ý. Mà Trần Túc Ánh giờ phút này chính là đối mặt như vậy lựa chọn. Lấy Trần gia tình huống, cho dù là hắn biết sâu mọt đầy đất, có thể chỉ cần hắn bảo thủ ổn viêm Trần gia không có dễ dàng như vậy sụp đổ. Mà hắn hiện tại coi như chủ nhà họ Trần, hưởng thụ khổng lồ tài sản. Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Hoàn toàn có thể đắc ý sống hết đời. Giờ phút này, Trần Túc Ánh rơi vào trong trầm tư. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng đạo lý này. Vì Trần gia đến cùng có đáng giá hay không? Tại Tần Phong xem ra, này toàn ở cá nhân giá trị quan niệm bất đồng. Trần Túc Ánh là cái dạng gì người Tần Phong rõ ràng, cái này cũng có mở đầu một câu kia đề nghị. Lão Tần, ta nguyện ý. Trần Túc Ánh cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Trung quy là Trần gia tử đệ. Trung quy là cái mông quyết định đầu. Này phải đặt ở lúc trước, Trần Túc Ánh vẫn là học sinh thời điểm căn bản cũng sẽ không muốn những thứ này. Chớ nói chi là hy sinh. Muốn chức gia chủ không phải Trần Túc Ánh. Hắn cũng căn bản sẽ không làm như vậy lựa chọn. Người đều là sẽ trưởng thành biến hóa. Không có người nào là nhất Trần không thay đổi. Được, nếu ngươi làm ra lựa chọn ta đây cũng không tốt nói thêm cái gì. Tần Phong không có ngăn trở, cũng không có nói thêm cái gì. Ngữ khí thập phần bình thản, dừng lại một chút. Sau đó nhìn Trần Túc Ánh liếc mắt, tiếp tục mở miệng nói. Hai phần dược liệu tiền quẻ không đủ, còn phải thêm hai phần. Ngoài ra, này 53 ức tài chính, ngươi an bài một chút, chuyển 300 triệu cho ta là được, còn lại toàn bộ cho ta mua dược liệu. Được. Nghe Tần Phong mà nói, Trần Túc Ánh không có nói gì. Đối lập so với 100 tỷ tài chính, đây hoàn toàn không coi vào đâu. Lần này du thuyền tụ hội, thật ra chính là một hồi đánh cược. Có khả năng lên cái này du thuyền, không có mấy tỷ tài sản, căn bản lên không nổi. Giống vậy, đây không chỉ là một hồi đánh cược, cũng là một hồi ngang hàng địa vị vòng trao đổi. Có khả năng tiến vào cái này du thuyền người, thân gia quyền thế, đều không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Tùy tiện hợp tác một cái hạng mục, hiệp đàm thành công một cái làm ăn, mang đến lợi nhuận đều là thập phần khả quan. Đây cũng là mọi người biết rõ đây là một hồi đánh cược còn như cũ được mời mà tới. Viết xuống ngươi ngày sinh tháng đẻ, sau đó lấy lòng bàn tay chín giọt huyết đến trong cái bình ngọc này mặt. Tần Phong theo trong túi đeo lưng lấy ra một chương đặc thủ phù lục cùng một cái bình ngọc. Ừ. Trần Túc Ánh sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, không chút do dự nào trực tiếp dựa theo Tần Phong phân phó đi làm. Mà Tần Phong cũng tiếp theo từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối ngọc thạch. Trực tiếp bắt đầu điêu khắc. Tần Phong điêu khắc là tỳ hưu. Bất quá hắn này điêu khắc tỳ hưu cùng bình thường tỳ hưu có chút bất đồng. Sắc bén trường đao tại Tần Phong trong tay, giống như một cái uyển chuyển nhảy múa con bướm, chỉ thấy ánh đao. Căn bản không thấy rõ trường đao vết tích. Bất quá trong chốc lát, một cái tỳ hưu ngay tại Tần Phong trong tay thành hình. Này tỳ hưu cùng bình thường tỳ hưu bất đồng, bình thường tỳ hưu hắn hai cánh không có triển khai. Mà này tỳ hưu hai cánh nhưng mở ra. Tỳ hưu người thân hình như hổ báo, hắn đầu đuôi giống như long hình, hắn sắc cũng kim cũng ngọc, hắn vai mọc ra một đôi cánh lại cũng không triển, lại đầu mọc một sừng cũng ngửa về sau. Tại giới phong thủy bên trong, hắn là chỉ có vào chứ không có ra, chiếm đoạt tài khí. Tần Phong theo màu trắng trong túi đeo lưng lấy ra một cây màu đỏ sợi dây, lấy tay pháp đem quấn quanh. Sau đó lại đem Trần Túc Ánh viết xong ngày sinh tháng đẻ phù lục xếp lên, xếp thành một cây phù bao. Phù bao, tỳ hưu, bình ngọc. Ba cây đồ vật bày ở trên bàn. Lão Trần chờ chút chuẩn bị xong ta liền bắt đầu làm phép, nhớ... Này tỳ hưu, chỉ có 3 ngày công hiệu, 3 ngày sau, ngươi khí vận sẽ rơi vào cực hạn, 10 năm tuổi thọ tổn thất, không chỉ là tinh khí thần, còn có trong thời gian ngắn khí vận. Tần Phong vừa mở miệng vừa nói, một bên từ trong phòng lấy ra một cái chân cao ly thủy tinh. Sau đó theo trong túi đeo lưng xuất ra một chai vô căn thủy rót vào trong đó, sau đó theo thứ tự đem phù bao, tỳ hưu trong bình ngọc lòng bàn tay huyết rót vào trong đó. 3 ngày sau, ngươi cần phải trở lại ngươi Trần gia đại trạch bên trong, lại trong vòng 3 tháng không thể gần nữ sắc. Nhớ, nhất định không thể gần nữ sắc. Trần Túc Ánh giao phó, động tác trong tay không có ngừng đi xuống. Chân cao trong ly thủy tinh vô căn thủy giờ phút này đã bị trực tiếp nhuộm đỏ. Mà Tần Phong cũng bắt đầu bấm ấm pháp quyết. Ừ, trên du thuyền có phi cơ trực thăng tùy thời có thể rời đi. 3 ngày thời gian cũng đủ rồi. Trần Túc Ánh gật gật đầu biểu thị biết rõ. Này du thuyền đi đường đi, phải đi hải phận quốc tế đi một vòng. Toàn bộ hành trình ước chừng có thời gian một tháng. 3 ngày đánh cược 100 tỷ đối với Trần Túc Ánh tới nói thời gian đủ. Bởi vì mở màn ngày thứ nhất sẽ tổ chức một hồi đánh cược. Đây cũng là biểu dương thực lực cá nhân một loại phương thức. Trung quy mấy tỷ, mấy chục tỷ tiền đặt cuộc bài biện cũng không cần ngươi cầm đi toàn bộ đánh cược. Quay lại ta sẽ với ngươi cùng đi. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Động tác trong tay cũng không có dừng lại. Mấy cái thủ quyết bấm ấm đi ra. Chân cao trong ly thủy tinh nhất thời xảy ra thần kỳ một màn. Nguyên bản máu đỏ một mảnh, dần dần bắt đầu tiêu tan. Cẩn thận quan sát mà nói. Sẽ phát hiện Trần Túc Ánh lòng bàn tay huyết tất cả đều bị này tỳ hưu hấp thu. Mà vô can thủy cũng không hề biến thành trong suốt vẻ. Ngược lại bị phù bao cấp xâm nhiễm thành một mảnh kim sắc. Tần Phong thủ quyết tại tiếp tục bấm ấm. Chân cao trong ly thủy tinh nhan sắc lần nữa chậm rãi phát sinh biến hóa. Lần này kéo dài đại khái 3 phút sáng vẻ kim sắc vô can thủy dần dần biến thành một mảnh đen nhánh giống như mực. Làm lại không một chút kim sắc thời điểm Tần Phong đem này tỳ hưu vòng tay lấy ra ngoài. Uống vào, ngươi có 3 ngày thời gian. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Trần Túc Ánh nhìn này đen nhánh như mực vô can thủy, không chần chờ chút nào bưng lên ly cao cổ trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau đó Tần Phong đem tỳ hưu vòng tay đưa cho Trần Túc Ánh. Đeo vào tay trái tiếp theo liền cẩn thận nắm chặt 3 ngày nay. Trần Túc Ánh nghe, gật gật đầu. Không có nói gì nhiều, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Sau đó, Trần Túc Ánh cũng không có qua nhiều trì hoãn. Hắn bắt đầu nhanh lên. Tuy nói hôm nay du thuyền chủ nhân sẽ tổ chức đại đánh cược. Nhưng Trần Túc Ánh vẫn còn cần chính mình đi an bài một chút. Chung quy thắng tiền thắng người nào tiền cũng là muốn có mục tiêu. Lại nhảy mấy câu. 2 giờ sáng. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 142, A, nữ nhân, minh mông bát ngát trên biển khơi, du thuyền chậm rãi hành xử lấy, Tần Phong nằm ở bãi cát trên ghế, đeo kính râm, gió biển thổi tắm nắng. Bên cạnh trên bàn nhỏ đồ uống lạnh trái cây đầy đủ mọi thứ. Nhàn nhã tự tại. Hắn cũng không có tiếp theo Trần Túc Ánh cùng đi đánh bạc. Mà lựa chọn khó được hưởng thụ một chút. Du thuyền ra biển, giảng thật Tần Phong vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ. Loại này cách thức đãi ngộ cũng không phải là có tiền là có thể hưởng thụ được. Tiên sinh một người. Tần Phong thảnh thơi để chống lấy chính mình. Bên cạnh đi tới một người, cũng nằm ở trên ghế, ôn nhu dò hỏi. Ừ. Tần Phong nhận lời một tiếng. Bắt chuyện là một phụ nữ, bất quá Tần Phong cũng không để ý tới, nữ nhân, á. Được rồi, Tần Phong còn là một sử nam, thật ra đối với nữ nhân cũng không có qua suy nghĩ nhiều. Đối với cảm tình loại vật này, có người tin tưởng vừa thấy đã yêu, có người tin tưởng lâu ngày sinh tình. Mà Tần Phong chính là thuộc về người sau. Cho nên, đối với bắt chuyện, Tần Phong cũng không có qua nhiều phản ứng. Và lại, Trần Túc Ánh đã nói với hắn. Trên du thuyền có một đám đặc thù nữ nhân. Đám nữ nhân này coi như là phe làm chủ mời qua tới. Kim tiền cùng mỹ nữ cùng tồn tại sao? Đây là rất hiện tượng bình thường. Tiên sinh họ gì à? Dương Tương Nam cầm lên một ly đồ uống lạnh, nhiều hứng thú mở miệng hỏi thăm. Nàng cũng không phải là cái loại này đặc thù nữ nhân. Nói đúng ra, nàng còn là một minh tinh. Lần này tới cũng là bởi vì nhận được một vị khách hàng lớn mời, không thể không đến. Người đàn ông trước mắt này, không hiểu đối với nàng có một loại sức hấp dẫn, đây cũng là nàng chủ động tiến lên bắt chuyện duyên cớ. Tần. Tần Phong một chữ quý như vàng, như cũ nhàn nhã nằm, cũng không có bởi vì bên cạnh có mỹ nữ bắt chuyện mà có hành động. Ánh nắng ấm áp soi trên người ấm áp, khiến hắn rất thoải mái. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Dương Tương Nam đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cao như vậy lạnh người, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, liền nhìn cũng không nhìn mắt. Đột nhiên lãnh chàng để cho nàng rất là lung túng. Bất quá nàng cũng không có tiếp tục nữa. Cứ như vậy, hai người, một nam một nữ, nằm ở trên ghế tắm nắng. Thời gian chậm rãi đi qua. Một mực đi qua 2 giờ. Dương Tương Nam nhận một điện thoại, liền trực tiếp rời đi. Mà Tần Phong căn bản không có phản ứng, bên cạnh nữ nhân tới hướng rời đi căn bản sẽ không quan hắn chuyện. Thẳng đến cái bụng có chút đói bụng, Tần Phong lúc này mới đứng dậy. Lúc này thời gian cũng là lúc xế chiều rồi. Mặt trời đã ngã về tây rồi. Tần Phong trở lại trong phòng, đơn giản rửa mặt một phen, hơi chút chỉnh sửa một chút, đi phòng ăn. Đi qua du thuyền đều biết, phòng ăn bình thường đều là tiệc đứng hình thức. Muốn ăn cái gì, chính mình đánh. Sau đó tìm một vị trí chính mình ăn. Thoạt nhìn có chút đê đoan. Nhưng nơi này mỗi một món ăn thức ăn thứ tự làm việc đều là đi qua nghiêm khắc nấu nướng. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Đối với Tần Phong tới nói ăn ngon, ăn no là đủ rồi. Hắn vốn là gia đình bình thường xuất thân. Cũng không phải là cái loại này phú quý quyền thế gia đình. Liền càng không biết có ý tứ gì. Chọn mình thích dùng bữa. Tìm một chỗ trống trực tiếp ăn. Giờ phút này trong phòng ăn người còn không nhiều. Bất quá đại gia ăn cơm đều là nhã nhặn. Giả bộ đủ dáng vẻ, từng cái tại Tần Phong xem ra chính là dạng chó hình người. Đương nhiên Tần Phong cũng sẽ không đi cố ý trêu chọc người khác. Dựa theo tình huống bình thường Tần Phong ăn cơm cũng không tính thô lỗ. Mặc dù không thể nói văn nhã lịch sự, nhưng là tính có bình thường. Bất quá ra ngoài ý muốn, hết lần này tới lần khác có một người ngồi vào Tần Phong đối diện. Tần Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Đối phương người mặc tây trang màu đen còn đeo cà, vạt. Bộ dáng thoạt nhìn 40 tuổi không tới dáng vẻ. Cũng là tiệc đứng, bất quá nhưng ăn thập phần lịch sự. Này một động một tính. Liền tạo thành một cái rõ ràng so sánh. A, thật đúng là máu chó tình huống. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn từ đối phương trong ánh mắt đã nhìn ra. Cái loại này nhìn hắn thời điểm khinh thường ánh mắt. Mặc dù không có giống như phim truyền hình bên trong cái loại này máu chó nội dung cốt truyện giống nhau. Bất quá cũng không kém. Khác biệt chẳng qua là đối phương thông minh rất nhiều. Tần Phong thu liễm suy nghĩ. Cũng không có bởi vì người khác nguyên nhân mà đi thay đổi chính mình. Nên như thế nào hay là thế nào dạng. ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, ách không đúng, phải nói uống từng ngụm lớn thức uống. Ăn xong, buông xuống chén đĩa, Tần Phong đứng dậy, trực tiếp rời đi. Bất quá âm thầm nhưng thi triển một cái thuật pháp, tay trái bấm ra một cái thủ ấm trực tiếp đánh vào trung niên nam tử kia trong cơ thể. Nôn. Vài giây sau, người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy trong bụng quay cuồng một hồi. Mới vừa ăn hết đồ vật toàn bộ ới ra. Lần này, nhất thời tựu là toàn trường tiêu điểm. Mà này một khắc Tần Phong cũng vừa dễ đi ra phòng ăn. Tần Phong không phải là cái gì người tốt. Càng không phải là cái gì người xấu. Những năm gần đây, lão gia tử quán thâu vẫn luôn là tùy tâm sở dục ý niệm. Chỉ cần không vi phạm đạo đức, chỉ cần không phạm pháp luật pháp. Muốn làm cái gì liền lớn mật đi làm. Làm cho mình ý niệm thông suốt, chỉ có như vậy tài năng tại phong thủy trên đường đi xa hơn. Đây chính là lão gia tử dạy cho Tần Phong liên quan tới thiên cơ môn ý nghĩ. Đối phương mặc dù không có xếu cợt, nhưng lại ở trước mặt mình tới khoe khoang. Quả thực là ăn no căng bụng không có chuyện làm. Chứng đau. Cho đối phương một điểm nhỏ khó quên hồi ức, có thể làm cho Tần Phong ý niệm thông suốt, cứ sao mà không làm. Tần Phong tựu là như này nghĩ. Bất quá, đi ra phòng ăn sau đó. Tần Phong liền nhận ra được, có người sau lưng tiếp theo chính mình. Hắn hơi hơi nhíu mày. Bởi vì đi theo phía sau là một gã thầy phong thủy. Hắn có thể đủ theo trên người đối phương cảm ứng được khí tràng ba động. Bất quá người này khí tràng ba động không phải rất mãnh liệt. Thần thức xúc cảm ở trong người thầy phong thủy này tu vi cảnh giới hẳn không cao. Đại khái là dưỡng khí hậu kỳ cảnh giới dáng vẻ. Tần Phong không quay đầu lại. Vốn là dự định trở về phòng nghỉ ngơi, bất quá hắn thay đổi ý niệm, ngược lại hướng du thuyền bung tàu phương hướng đi tới. Thời gian này, du thuyền bung tàu trên căn bản không có người nào rồi. Muốn làm chuyện gì, muốn nói gì mà nói cũng dễ dàng rất nhiều. Sau 5 phút, Tần Phong đi tới trên bung. Đồng thời cũng xoay người lại, nở nụ cười nhìn phía sau người thầy phong thủy này. Người thầy phong thủy này thoạt nhìn hơn 60 tuổi, một mặt nếp nhăn thân hình thập phần gầy gò, thoạt nhìn tựa hồ tinh khí chưa đủ. Quan sát một chút, Tần Phong bảo chỉ nụ cười trên mặt, mở miệng nói. Theo ta một đường, dựa theo giới phong thủy quy củ, nếu như ngươi không có lý do tốt mà nói, như vậy ngày mai ngươi tựu có thể đi thấy Diêm Vương ra rồi. Ơ! Nói chuyện ngông cuồng như vậy. Người lớn nhà ngươi thế hệ không có dạy ngươi như thế nào tôn trọng tiền bối sao? Lão giả thanh âm có chút khàn khàn. Già mà không kính người có cái gì tốt tôn trọng? Tần Phong hỏi ngược một câu. Hắn trên căn bản đã có thể khẳng định. Lão giả này hơn nửa cùng vừa mới cái kia khoe khoang âu phục nam có quan hệ. Bởi vì chỉ có chuyện này mới có dính líu. Mới vừa rồi hắn tại phòng ăn thi triển tiểu thuật pháp thời điểm cũng không có quá nhiều cấm kỵ. Người bình thường khả năng không phát hiện được, nhưng thầy phong thủy tuyệt đối có khả năng cảm ứng được. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Đầu lâu. Tiểu tử. Ta cũng không phải làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đi cùng Dịch Thiếu nói lời xin lỗi, chuyện này coi như qua. Nếu không, lão giả trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Diêu Khả Vi nhìn trước mắt người trẻ tuổi này. Trong lòng cũng là âm thầm nghĩ lấy, có thể thượng du vòng đều không phải người bình thường. Trước mắt người thầy phong thủy này mặc dù trẻ tuổi, nhưng không thể coi thường, người nào biết phía sau sẽ có hay không có gì đó lão quái vật. Nếu như không là hắn biết rõ Dịch Thiên tính cách, hắn cũng sẽ không như thế mạo muội tiến lên đắc tội với người. Lúc đó trong phòng ăn chỗ chuyện phát sinh từ đầu đến cuối đi qua hắn thật ra đều là để ở trong mắt. Không có cách nào, Dịch gia thế lớn, tuy nói hắn là thầy phong thủy, nhưng ở Dịch gia thật không nói gì phần. Xem ra hết thảy các thứ này ngươi đều thấy rõ. Tần Phong ý vị thâm trường nở nụ cười. Đi hay là không đi? Cho ngươi hai cách lựa chọn, hoặc là nói xin lỗi, hoặc là nhận lấy cái chết. Diêu Khả Vi thu liễm suy nghĩ, hắn nghiêm nghị trầm giọng nói. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nếu cùng phong thủy sư kết thù như vậy thì dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để trực tiếp hạ sát thủ, không cần thiết lưu lại tai họa ngầm. Diêu Khả Vi trong lòng rất quả quyết, giờ khắc này đã sinh ra sát ý. Hắn không phải cái loại này không quả quyết người, muốn hắn bức người ta đi nói xin lỗi chuyện sau đó sau khi kết thúc, lại bị người gia trưởng thế hệ tìm tới cửa, loại chuyện này, hắn đã trải qua rất nhiều lần. Hắn không nghĩ tìm phiền toái cho mình. Nhưng mà, chính là suy tư như vậy một hồi thời gian. Tình hình trước mắt đột nhiên phát triển kịch biến. Mới vừa rồi còn một mặt mỉm cười, người hiền lành người tuổi trẻ. Đột nhiên, sầm mặt lại. Một bước tiến lên trước, một câu ngút trời khí tức nhào tới trước mặt. Lão Nhi không chết là vì tặc, quả nhiên không phải thứ tốt gì, lại còn nổi sát tâm. Tần Phong hít mắt trong miệng nhàn nhạt vừa nói. Tần Phong đối với người bình thường có thể nói là rất hiền lành. Nhưng đối với thầy Phong Thủy, hắn vẫn luôn là thập phần quả quyết. Trước mắt lão giả này bởi vì một chút chuyện nhỏ đối với hắn nổi lên sát tâm, như vậy dĩ nhiên là không phải là cái gì chuyện nhỏ. Tần Phong một bước tiến lên trước. Diêu Khả Vi lui về phía sau mấy bước. Tần Phong thần thức trực tiếp bao phủ ở đối phương. Hắn lựa chọn chỗ này, vừa lúc là theo dõi góc chết chỗ. Tần Phong bước ra bước thứ hai. Diêu Khả Vi chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông. Bên trong thân thể niệm lực, giống như hồng thủy lăn lộn căn bản sẽ không nghe theo chính mình sai sử. Giờ khắc này, hắn đã là trợn mắt hốc mồm. Muốn cầu xin tha thứ đều nói không ra miệng. Trong lòng sợ hãi đã vô hạn bị phóng đại. Tần Phong bước ra bước thứ ba. Khí tức toàn thân trực tiếp hướng lấy Diêu Khả Vi bộc phát ra. Này một giây, Diêu Khả Vi trực tiếp bị đánh bay, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra đi ra, té ngã trên đất. Toàn bộ quá trình, nhìn như rất dài, thật ra chẳng qua chỉ là mấy giây bên trong chuyện phát sinh. Tần Phong khẽ mỉm cười. Nguyên bản ta với ngươi cũng không sinh tử thù, ta cũng không phải là cái gì một lời không hợp liền động thủ giết người hạng người, chỉ là ngươi một cái nam dương hàng đầu sư chạy đến ta Hoa Hạ tới diếu võ dương oai, thật coi ta Hoa Hạ không người. Tần Phong tiếng nói mới vừa hạ xuống, thần thức nhất thời dâng lên. Diêu Khả Vi căn bản tới không gấp nói chuyện, chỉ thấy quanh người hắn nhất thời phát ra một trận đùng đùng tiếng vang. Tí ti huyết dịch bắn tung tóe đi ra. Cũng không phải là Diêu Khả Vi huyết, mà là trên người hắn một ít độc trùng. Mà cũng là cùng thời khắc đó, Diêu Khả Vi trong nháy mắt tựa như cùng già hơn 10 tuổi. Cả người khí tức trong nháy mắt liền uể oải. Tần Phong sau khi nói xong, xoay người liền rời đi. Không có nhiều quản. Lão này, không sống được mấy phút. Giờ phút này cũng chỉ là hồi quang phản chiếu. Xoay người đi mấy bước, Tần Phong lại ngừng lại. Trong lòng suy tư mấy giây, xoay người, một tay bấm ấm một cái phù ấm. Đánh vào Diêu Khả Vi trong cơ thể. Một giây kế tiếp, Diêu Khả Vi giống như thất thần giống nhau, gơ y u, nơ gơ, rằng đứng lên, hao hết chính mình khí lực sau cùng, nhảy vào trong biển. Lúc này Tần Phong mới chậm rãi hướng gian phòng của mình đi tới. Dọc theo đường đi cũng là tránh được ca me rác giám sát. Sau khi trở lại phòng, Tần Phong trong lòng hơi có chút ngơ ngác. Bởi vì Tần Phong phát hiện chính mình có chút ít không bình thường. Nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói, đây là hắn lần đầu tiên giết người. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, cuối cùng nhưng đưa đến nhân mạng xuất hiện. Bản thân này cũng rất không bình thường. Tần Phong cũng là sau chuyện này mới phát giác. Dựa theo Tần Phong lúc trước ý tưởng, chuyện này giải quyết rất dễ, chỉ cần đem tu vi bày ra, chính là một cái dưỡng khí hậu kỳ thầy phong thủy, căn bản cũng không dám có những ý nghĩ khác. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương sát tâm? Tần Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không nên à! Tần Phong lập tức lại hủy bỏ cái ý niệm này. Tần Phong biết rõ, không phải tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải tâm ma quấy phá. Nhưng nhất định là tự thân chỗ đó có vấn đề. Trong lúc vô tình thay đổi tự thân thói quen. Bởi vì dựa theo hắn nguyên bản thói quen, sẽ không giết người. Hơn nữa, trọng yếu nhất một điểm, hắn này lần đầu tiên giết người, quả nhiên một điểm cảm giác cũng không có. Tần Phong luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chính suy nghĩ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Trên du thuyền có tín hiệu trang bị, sẽ không xuất hiện, bởi vì đến hải phận quốc tế điện thoại di động cũng chưa có tín hiệu loại chuyện đó. Nhìn xuống điện thoại gọi đến biểu hiện, là Triệu Nghiên Đông đánh tới. Tần Phong tiếp thông điện thoại. Tần đại sư, bây giờ nói chuyện có thuận tiện hay không? Triệu Nghiên Đông thanh âm hơi chút có vẻ hơi nóng nảy. Lão Triệu, chuyện gì, ngươi nói? Tần Phong bình tĩnh nói. Tần đại sư, là như vậy, hôm nay tới một lão đạo sĩ, hắn mang theo một cái hộp gỗ tới, nói là cho ngươi, hộp gỗ không có khóa lại, ta đương thời hiếu kỳ mở ra nhìn một chút, bên trong là một cái đầu lâu. Triệu Nghiên Đông sâu hít một hơi thật sâu, run rẩy vừa nói. Đầu lâu. Tần Phong ngẩn ra, hồ nghi. Dừng lại một chút, Tần Phong sắc mặt ngưng trọng lên, tiếp tục mở miệng nói. Lão Triệu, ngươi chụp cái tấm ảnh phiến tới xem một chút. Được, Tần đại sư. Triệu Nghiên Đông nghe, lúc này liền cúp điện thoại. Một lát sau, Tần Phong điện thoại di động tin tức thanh âm vang lên. Mở điện thoại di động lên, một tấm hình xuất hiện ở trên màn ảnh. Chính là Triệu Nghiên Đông chụp hình. Trên bàn trà để một cái hộp gỗ cũng không tính đại, ngay ngắn. Trong hộp gỗ là một cái sọ đầu. Nhìn một cái tái nhợt xương nhan sắc, thâm thúy trống giống hốc mắt. Làm cho người ta một loại kinh khủng cảm giác, khiến người đầu tiên nhìn liền ra đầu sợ hãi. Tần Phong sắc mặt cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Hắn nhìn kỹ hình này. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Tần đại sư, hình ảnh thu đã tới chưa? Triệu Nghiên Đông mở miệng hỏi thăm. Nhận được. Tần Phong nhận lời nói, đồng thời lần nữa mở ra hình ảnh, nhìn hình này bên trong đầu lâu. Tần đại sư, ta làm sao bây giờ? Vật này xử lý như thế nào? Triệu Nghiên Đông hơi có chút sợ hãi. Hắn mặc dù là người bình thường, nhưng lại bởi vì đi theo Tần Phong biết rõ một ít giới phong thủy bên trong sự tình. Cho nên bộ xương này đầu hàm nghĩa bao nhiêu sẽ có chút suy đoán. Này thật ra cũng là biết rõ càng nhiều, sợ hãi thì càng nhiều. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Đặc thù người. Nếu như Triệu Nghiên Đông thật chỉ là người bình thường, như vậy tối đa cũng chính là coi là đùa dai đe dọa mà thôi. Ghê gớm báo động căn bản cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, càng không biết lo âu nhiều như vậy. Nhưng giờ phút này Triệu Nghiên Đông trong lòng cái kia phiền muộn a, tóc đều muốn xuống tận mấy cái. Đem hộp gỗ đặt ở nhà ngươi trên bàn thờ, nhớ, ngàn vạn lần không nên rơi xuống đất. Ngoài ra, trừ ngươi ra ngàn vạn lần không nên khiến người khác chạm được hộp gỗ. Tần Phong suy tư một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói. Được, Tần đại sư. Nghe được Tần Phong mà nói, mặc dù không có sáng tỏ bảo đảm, nhưng Triệu Nghiên Đông nội tâm nhưng là không hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hết thầy chờ ta trở lại nói. Tần Phong giao phó một tiếng, cúp điện thoại. Lần nữa nhìn kỹ này trương đầu lâu hình ảnh. Nghiên cứu hồi lâu, Tần Phong cũng phát hiện khô lâu này đầu chỗ gì thường. Trên lý thuyết người trưởng thành phải có 32 cái răng trái phải cân đối, mỗi nửa bên trên dưới hai hàng có hai cái cắt răng, một cái răng nhọn, hai cái song răng nhọn cùng ba cái nghiến răng, xếp tại phía sau cùng bốn viên nghiến răng lại kêu răng khôn. Rất nhiều người lớn cả đời đều không biết dài răng khôn, nắm giữ 28 cái răng có người sẽ mọc ra một viên, hai viên, ba viên, thậm chí bốn viên răng khôn, cho nên người lớn hàm răng bình thường số lượng hẳn là tại 28 viên đến 32 viên ở giữa. Mà này đầu lâu Tần Phong đếm một hồi có tới sắp tới 50 cái răng. Nếu như nhiều mấy viên, mặc dù ít gặp nhưng cũng là thuộc về bình thường trong phạm vi. Nhưng trong hình này biểu hiện, nhưng có tới 49 cái răng. Cái này thì không bình thường. Đại đạo 50, thiên diễn 49. Tần Phong trong đầu hiện ra một câu nói như vậy. Nhìn khô lâu này đầu trong lòng nhất thời có chút suy đoán. Chẳng lẽ là ruột thần đầu? Tần Phong thấp giọng tự nói nỉ non. Đại đạo 50, thiên diễn 49, những lời này sớm nhất là ra từ Chu Dịch. Hệ tử đăng lên. Hắn nguyên văn là đại diễn số 50, hắn dùng 49. Phân mà làm hai lấy giống lưỡng treo một lấy giống ba thiệt chi lấy bốn lấy giống bốn mùa, về kỳ ở lặc lấy giống nhuận, năm tuổi lại nhuận cho nên lại lặc rồi sau đó treo. Thiên nhất địa nhị thiên tam địa bốn thiên ngũ địa lục thiên thất địa bát thiên cửu địa mười. Thiên xấu ngũ địa xấu ngũ, năm vị tướng được mà có hợp. Số trời 25 mà số 30, phàm thiên địa số 50 có năm. Này cho nên thành biến hóa mà đi ruột thần vậy. Tần Phong từng nghe lão gia tử nói qua. Giới phong thủy bên trong có một loại pháp khí, hết sức đặc thù. Nói đúng ra là một loại truyền thừa, hết sức đặc thù. Phong thủy truyền thừa số thời gian ngàn năm, đủ loại truyền thừa không đếm xuể. Một môn thuật pháp tại mỗi cái truyền thừa ở trong sẽ bị phong thủy sư lĩnh ngộ ra nhiều loại hàm nghĩa đi ra. Giới phong thủy bên trong đã từng có một đám người tại thuật pháp lĩnh ngộ phương diện đi về phía cực hạn. Đám người này có thể nói là thầy phong thủy khác loại. Tựu giống với tà tu sĩ giống nhau. Bởi vì thiện ác quan niệm bất đồng, bởi vì thế giới quan khác biệt, từ đó sinh ra chính tà phân chia. Mà này đám người chính là tại thuật pháp lĩnh ngộ phương diện đi tới cực hạn. Trong tấm ảnh khô lâu này đầu cực kỳ giống lão gia tử đã từng nói ruột thần đầu. Ruột thần đầu cũng có thể nói là một loại pháp bảo. Hắn là đám người này áp dụng cực kỳ đặc thù bí thuật, dùng cực dương người đầu, lấy cửu địa phủ tận cùng âm ruột hồn luyện chế mà thành. Ruột thần đầu yêu cầu luyện chế 49 lần mới có thể thành pháp bảo. Mỗi một lần yêu cầu tiêu hao một cực âm ruột hồn. Loại pháp bảo này có thể nói là nạp lấy thiên địa âm sát chi khí cực hạn, uy lực cực lớn. Đơn giản đánh giả dụ. Tần Phong trong tay này triệu thần lệnh uy lực không bằng này ruột thần đầu 1%. Nếu quả thật sẽ đối so với, coi như là mới vừa thu phục Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ, uy lực cũng sợ rằng chỉ có hắn ruột thần đầu nửa số. Như vậy có thể thấy, này ruột thần đầu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, lão gia tử đã từng nói đám người này đã sớm tuyệt tích. Cho tới này truyền thừa cũng sớm đã thất truyền. Nhưng là bây giờ Triệu Nhiên Đông nhưng nhận được như vậy một vật. Tần Phong trong lòng hồ nghi. Đầu tiên là mới vừa rồi tâm thần thất thủ, làm ra thói quen ở ngoài sự tình. Hiện tại, lại từ Triệu Nhiên Đông nơi đó biết được, có cái lão nhân đưa cái ruột thần đầu cho hắn. Tần Phong trong lòng nhất thời liền nghi ngờ nặng nề rồi. Trong đầu tồn tại rất nhiều không hiểu. Hắn cũng không có bởi vì được đến lợi hại như vậy pháp bảo mà kinh hỉ. Ngược lại, sắc mặt còn có chút lo âu. Bất quá bây giờ lo âu những thứ này cũng không có ích gì. Phải 3 ngày sau mới có thể trở về đi. Trần Túc Ánh nơi này, hắn được trông coi. Trên du thuyền có thể không phải hắn một người thầy phong thủy, có khả năng đi lên này du thuyền đều không phải người bình thường. Trong này không chỉ có thầy phong thủy, còn có một chút quốc thuật sư tồn tại. Hôm nay ban ngày phơi nắng thời điểm Tần Phong liền ngoài ý muốn phát hiện nhiều cái quốc thuật đại thành võ giả. Kia một thân khí huyết thịnh vượng đến cực hạn. Tuy nói sẽ không thầy phong thủy những thứ kia bí thuật bí pháp. Nhưng chỉ gần kia một thân thịnh vượng khí huyết cũng đủ để cho hắn bản thân âm tà bất xâm. Tu vi như vậy cảnh giới thầy phong thủy thi triển bí thuật thuật pháp đối với hắn căn bản không có hiệu quả. Mà Trần Túc Ánh vừa không có mang cao thủ gì đi lên. Hắn muốn tại trong vòng 3 ngày cuồng quyển 100 tỷ, vậy tuyệt đối sẽ là chói mắt tồn tại, nhận người căm ghét tồn tại. Cho nên Tần Phong không thể không trông coi Trần Túc Ánh. Dứt bỏ hai người giao tình không nói, cho dù là kia tiền quẻ, cũng phải trông coi. Tần Phong nằm ở trên giường, từ từ suy nghĩ những chuyện này. Bước vào giới phong thủy bao nhiêu nguyệt hắn, gặp được sự tình cũng dần dần nhiều hơn. Tần Phong cũng bắt đầu sửa sang lại mấy ngày nay ý nghĩ tới. Giờ phút này Tần Phong muốn nhiều nhất vẫn là trước chém chết kia Nam Dương hàng đầu sư sự tình. Trong lúc lơ đãng có khả năng ảnh hưởng đến tự thân thói quen, đây tuyệt đối là một món đáng sợ sự tình. Suy tư hồi lâu, trong đầu linh quang chợt lóe, Tần Phong đột nhiên nghĩ đến gì đó. Nhưng là chính là vào lúc này, cửa phòng chuông reo lên. Tần Phong khẽ cau mày thức dậy, mở cửa phòng. Lão Tần, ngươi đoán ta hôm nay thắng bao nhiêu tiền? Một mở cửa phòng, Trần Túc Ánh liền kích động, cả người vẻ mặt thần thái phấn chấn, trong miệng căn bản không dừng được. Hôm nay ta một người đại sát tứ phương, quả thực là muốn cái gì bài tới bài gì kia, nhà cái còn tưởng rằng ta xuất thiên, mấy vị trộn lẫn cục người cũng cho là như vậy, kết quả ngươi đoán ta làm gì? Ha ha, ta phía sau mình cũng không động vào bài, để cho bọn họ cho ta lật bài, ta còn là chắc thắng. Trần Túc Ánh một bên kích động vừa nói, vừa đi gần căn phòng cầm lên trên quầy ba nước suối, mở ra trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Thở dài một hơi, lại tiếp tục nói. Hôm nay chàng này cục, ta ước chừng thắng hơn 50 tỷ, hao rồi hơn 10 ra mặt bàn, loại cảm giác này thoải mái nổ. Ngày mai còn có một ngày, hậu thiên còn có một ngày, dựa theo khuynh hướng này đi xuống, chỉ sợ ta có thể thắng hơn 1.000 ức. 100 tỷ thu tay lại, nhiều một khối tiền, hậu quả sẽ nghiêm trọng một phần, đến lúc đó coi như không phải 10 năm tuổi thọ đơn giản như vậy. Tần Phong cắt đứt Trần Túc Ánh mà nói, nhàn nhạt vừa nói. Trần Túc Ánh giống như đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh, tại chỗ sẽ không tốt. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Gặp lại Dương Tương Nam. Trần Túc Ánh dù sao cũng là đại gia tộc đệ tử. Lúc này liền phục hồi lại tinh thần. Sở dĩ tại Tần Phong trước mặt biểu hiện ngu ngốc như vậy, chỉ là hắn không muốn suy nghĩ nhiều sự tình. Có thể trở thành chủ nhà họ Trần người người, há lại sẽ là người ngu. Trần Túc Ánh dĩ nhiên không phải. Xã hội này vốn là mang mặt nạ mà sinh sống. Nhưng ngụy trang rất mệt mỏi. Có lúc thanh tính lại cũng vẫn có thể coi như là một món dễ dàng sự tình. Đương nhiên, Trần Túc Ánh cũng chỉ là tại Tần Phong cách này tốt huynh đệ trước mặt như thế. Lão Tần yên tâm, ta biết rồi. Trần Túc Ánh nghiêm túc nói. Đi, ra ngoài ăn một chút gì, trên du thuyền còn có sàn đêm quầy rượu, chờ đợi quầy rượu buông lỏng một chút. Trần Túc Ánh nghiêm túc vẻ mặt cũng không có bảo trì bao lâu, trong nháy mắt liền cợt nhả đứng lên. Ta không đi, chính ngươi đi thôi. Có chuyện gọi điện thoại cho ta. Tần Phong bình thản vừa nói. Vậy được, ta sẽ không quản ngươi rồi, đều nhanh chết đói, đi trước ăn một chút gì. Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói trực tiếp rời đi Tần Phong căn phòng. Đợi đến Trần Túc Ánh rời đi sau đó. Tần Phong lần nữa bắt đầu suy tư. Này dược thần đầu sự tình để cho Tần Phong trong lòng giống như huyền lấy một cây gai, cả ngày hôm nay chỗ chuyện phát sinh thật sự là quá làm cho hắn ngoài ý muốn rồi. Đưa điện thoại di động thu. Đè nén xuống nội tâm ý tưởng, tạm thời không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Đơn giản rửa mặt một cái. Tần Phong trực tiếp bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai Tần Phong vẫn là đi du thuyền trên bung phơi nắng. Giống vậy vị trí, giống vậy gió biển dương quang. Tần Phong đắc ý thành thơi nằm. Đây cũng là Tần Phong như thế, đổi thành những người khác đi lên như vậy du thuyền, không cố gắng chơi đùa, đi dạo một chút mới là lạ. Mà Tần Phong liền định ba ngày này đều là như vậy cá mặn giống nhau vượt qua. Giống vậy trùng hợp. Ngày hôm qua cô gái kia, lần nữa phát hiện Tần Phong. Lần này, Dương Tương Nam đối với Tần Phong càng hiếu kỳ hơn. Dương Tương Nam là quốc nội một vị tuyến hai minh tinh. Không thể nói nhiều hơn tên, nhưng là không phải cái loại này 18 tuyến minh tinh có thể so sánh. Dương Tương Nam tiến vào cái vòng này cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Hắn người trong tộc cũng coi là có chút thế lực. Cho nên, nàng danh tiếng coi như sạch sẽ, trên căn bản không có gì sờ căng đan xuất hiện. Thật ra, có khả năng đi lên này du thuyền, bản thân liền đã nói rõ một vài vấn đề. Dương Tương Nam nhìn Tần Phong liếc mắt. Dừng lại một chút, bước ra nhịp bước, hướng ngày hôm qua cái vị trí kia đi tới. tiên sinh lại một cái người. Dương Tương Nam nhẹ giọng nhu hòa vừa nói. Nói thật, người trẻ tuổi trước mắt kia chỉ cần nàng dựa vào một chút gần, đáy lòng vẻ này không hiểu sức hấp dẫn sẽ nổi lên. Nàng cũng không biết là nguyên nhân gì, chính là không nhịn được để cho nàng muốn đến gần người trẻ tuổi trước mắt kia. Ừ. Tần Phong vẫn là đầu cũng không chuyển nhận lời một tiếng. Nhắm mắt lại thành thơi hưởng thụ dương quang tắm mình. Tiên sinh một mực như vậy bất cận nhân tình sao? Dương Tương Nam nhìn đến Tần Phong cái biểu tình này, không nhịn được mở miệng nói. Xa lạ lui tới, thế gian bách thái, người xa lạ nhiều hơn nheo. Chúng ta quen biết sao? Tần Phong lần này mở miệng nói lên. Đối với cô bé này, Tần Phong tự nhiên biết rõ đây là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng giảng thật, hắn đối với Dương Tương Nam thật không có cảm giác gì. Có thể là từ nhỏ tiếp nhận quan niệm bất đồng. Mà Dương Tương Nam đối với Tần Phong trả lời có chút thụ sủng nhược kinh, lúc này liền tâm tình kích động. Tiên sinh ngươi họ gì à? Cái vấn đề này ngươi hôm qua đã hỏi qua rồi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Dương Tương Nam có chút kích động, cho nên hỏi người ngu ngốc vấn đề. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, nhất thời cũng có chút lung túng. Không khí hiện trường cũng một hồi lạnh tanh đi xuống. Dương Tương Nam không biết nên nói cái gì cho phải. An tĩnh mấy phút, Dương Tương Nam lần nữa lấy dũng khí, mở miệng nói. Tần tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Hỏi. Tần Phong hơi hơi điều chỉnh xuống dáng vẻ, làm cho mình nằm thoải mái hơn một điểm. Tần tiên sinh có bạn gái sao? Dương Tương Nam sau khi nói xong liền khẩn trương nhìn Tần Phong. Tần Phong nghe, nhất thời sườn sốt một chút. Quay đầu lại nhìn đối phương một cái. Rất tinh xảo một cô gái, trên mặt nhàn nhạt trang điểm ra mặt tinh xảo ngũ quan, một thân váy đầm dài màu trắng đem vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh tới. Nói thật, là một đại mỹ nữ. Nhưng bất kể là ai, đột nhiên gặp phải một cái cô gái xa lạ hỏi mình một vấn đề như vậy, bao nhiêu đều sẽ có điểm mộng bức. Không có. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Hiện trường trở nên có chút giam trò chuyện. Tần Phong bản thân liền là cách không có bị xử lý qua nam nhân. Mà Dương Tương Nam chính là bởi vì Tần Phong trên người loại này không hiểu sức hấp dẫn. Hai người biểu hiện đều có chút lung túng. Cứ như vậy, hai người, một nam một nữ, nằm ở trên ghế tắm nắng. Thời gian chậm rãi đi qua. Một mực đi qua 2 giờ. Dương Tương Nam nhận một điện thoại, liền trực tiếp rời đi. Mà Tần Phong căn bản không có phản ứng, bên cạnh nữ nhân tới hướng rời đi căn bản sẽ không quan hắn chuyện. Bất quá lần này Tần Phong vẫn là nhớ nữ nhân này. Trên du thuyền thật ra có rất nhiều giải trí hạng mục. Trung quy coi như sang trọng trên biển du thuyền, bản thân liền là lấy phục vụ hưởng thụ làm chủ. Rượu gì đi, kỹ thuật viên, hội sở, sòng bạc, thậm chí còn càng thêm tốt hơn chơi đùa đồ vật. Đương nhiên Tần Phong đối với cái này chút ít cũng hứng thú gì. Nếu không phải Trần Túc Ánh, Tần Phong căn bản liền sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nguyên bản Trần Túc Ánh nói tốt là dẫn hắn nhận biết một số người. Kết quả bởi vì nguyên nhân đặc biệt, Trần Túc Ánh 3 ngày thời gian, trên căn bản trừ ăn cơm ngủ, đều là ngâm mình ở trong sòng bài. 10 tỷ biến 100 tỷ. Coi như là toàn bộ trên du thuyền ngàn năm đều là cường hào, cũng có độ khó nhất định. Trung quy lại không thể quá rõ ràng, lại phải tại 3 ngày trong thời gian hoàn thành. Này đối Trần Túc Ánh tới nói cũng là hạng nhất khiêu chiến. Một mực phơi đến buổi trưa. Tần Phong trở về phòng đơn giản rửa mặt một chút. Sau đó chuẩn bị đi ăn cơm. Trần Túc Ánh điện thoại tới. Lão Tần, cơm nước xong tới phòng ta có chuyện. Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói. Chuyện gì? Tần Phong hỏi ngược lại. Buổi chiều có buổi đấu giá, sẽ đấu giá điểm yêu thích đồ vật. Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói. Được. Tần Phong trực tiếp nhận lời. Lúc xế chiều, Tần Phong cùng Trần Túc Ánh 2 người cùng nhau. Buổi đấu giá vật này Tần Phong vẫn là lần đầu tiên tham gia, trên thực tế còn thật không có từng thấy, chính là tại trong TV nhìn đến cũng không nhiều, đối với buổi đấu giá quy củ, vậy càng là không hiểu. hai vị, mời tới bên này. Nhân viên làm việc dẫn đạo hai người đi tới vị trí dự định. Buổi đấu giá bố trí ngược lại cùng Tần Phong trên TV nhìn đến những thứ kia buổi đấu giá bố trí không sai biệt lắm. Ngay phía trước ngây ngốc một cái đài cao, phía trên có một cái bàn, phía trên trải một chương hồng chủ bố. Tần Phong rõ ràng đây là đấu giá sư dùng để biểu diễn vật đấu giá dùng. Mà ở lễ đài hai bên tồn tại hai bệ cực lớn tất lơ cơ, dơ Trần Túc Ánh mở miệng giới thiệu. Này màn ảnh chờ chút sẽ xuất hiện chỗ vật phẩm bán đấu giá hình ảnh toàn phương vị, như vậy thì không cần lên đài quan chắc. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Phong thủy vật phẩm buổi đấu giá. Này thẻ vàng thẻ đỏ tử là ý gì? Tần Phong phát hiện tại chỗ ngồi bên cạnh tồn tại hồng hoàng hai loại nhan sắc hình tròn bảng hiệu. Cái này là dùng để ra giá, màu đỏ cùng màu vàng sẽ tương đối nổi bật. Một hồi mọi người đều là dựa vào hai cái này thẻ tròn báo lại giá cả. Một món vật đấu giá sư sẽ tuôn ra hai cái tăng giá, tỉ như một món ngọc khí, giá thấp là 1 triệu, màu vàng bảng hiệu là tăng giá 100 ngàn, mà màu đỏ bảng hiệu chính là tăng giá 200 ngàn. Dù sao, cái này cụ thể sơ một lần đại biểu bao nhiêu liền do đấu giá sư đến lúc đó tới quyết định. Thì ra là như vậy. Tần Phong gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Buổi đấu giá này cùng trên TV không giống nhau. Trên TV bình thường là trực tiếp báo ra một cái giá tới. TV vậy cũng là một ít không hiểu đấu giá thường thức. Phần lớn buổi đấu giá cũng không có trực tiếp ra giá, đều là từng bước một tăng giá. Đấu giá công ty không ngốc. Không phải ít kiếm tiền. Trần Túc Ánh nghe Tần Phong giảng đến trực tiếp ra giá, khinh thường cười một tiếng. Về phần tại sao lại nói đấu giá sư không cho phép trực tiếp ra giá cũng có nguyên nhân. Điểm thứ nhất chính là phòng ngừa có người cố ý hư báo thoáng cái báo ra một cái giá trên trời, có thể cuối cùng nhưng lại trả tiền không nổi đưa đến vật đấu giá lưu phách. Mặc dù có thể đi vào buổi đấu giá cũng sao rồi tiền sàn chân, thế nhưng hiển nhiên không đủ để đền bù lưu phách tổn thất, càng là chân quý vật đấu giá tổn thất lại càng lớn. Điểm thứ hai chính là vì điều lên người đấu giá tâm tình, tỉ như một món vật đấu giá đồng thời có hai người nhìn chúng, song phương đấu giá, lần này lần thêm, rất dễ dàng đưa tới hai phe cừu hận, thường thường sẽ bởi vì là thở ra một hơi mà đem giá cả chụp so với ban đầu trong lòng đặt trước giá cao hơn rất nhiều. Mặt khác lần này một lần thêm cũng cho đấu giá công ty hòa hoãn thời gian, có thể điều tra đấu giá người thân phận, có thể đi vào buổi đấu giá đều là đang đấu giá công ty kia có danh sách, thông qua tra hỏi, có thể biết rõ này đấu giá người có phải là thật hay không có cái này tài lực, mà không phải cố ý tới quấy rối. Trần Túc Ánh đơn giản cho Tần Phong giải thích một chút, mở miệng lần nữa nói, lão Tần có khả năng thượng du vòng đều là người có tiền. Người bình thường chân quý bình thường đều đã thấy rất nhiều, gì đó đồ cổ hoàng kim kim cương, trên căn bản cũng không thiếu, cho nên, lần này du thuyền chủ nhân tổ chức buổi đấu giá, chỗ vật phẩm bán đấu giá, phần lớn đều là một ít kỳ lạ đồ vật. Có lý. Tần Phong gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn đối với mình không giỏi đồ vật, vẫn là khiêm tốn. Không có người nào là vạn năng. Cũng không có ai là tiên tri. Không hiểu sẽ không biết, không cần thiết làm việc quá khả năng. Du thuyền tổng cộng có lưỡng buổi đấu giá, đây là trận đầu, cũng là lần này du thuyền kêu đầu một trong, rất nhiều có cất giữ sở hơi người có tiền, thật ra chính là chạy cuộc bán đấu giá này tới. Trần Túc Ánh giải thích nói, kia trận thứ hai đây. Tần Phong hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Trận thứ hai, kia được đợi đến cuối cùng 3 ngày mới có thể mở màn, hơn nữa. Vật phẩm bán đấu giá so với cái này càng đặc biệt, bất quá lão Tần ngươi sẽ không có hứng thú. Trần Túc Ánh vừa nói, liền một mặt cười quái dị nhìn Tần Phong. Nói thế nào? Tần Phong bị Trần Túc Ánh vừa nói như thế, nhất thời cũng càng hiếu kỳ hơn lên. Trận thứ hai đấu giá là nữ nhân, nói đúng ra là đủ loại nữ nhân đêm đầu. Nếu như không là lần này có chuyện trọng yếu, ta nhất định sẽ chờ đến ngày ấy. Trần Túc Ánh một mặt tiện cười bị ủi dung thấp giọng nói. Chửi thề một tiếng. Tần Phong nghe tại chỗ liền sổ một câu thô tục. Người có tiền thật biết chơi. Hắn chỉ có thể như vậy cảm khái. Ngươi bây giờ cũng là người có tiền. Một bên Trần Túc Ánh không xấu hảo ý tiếp một câu mà nói. Tần Phong tại chỗ liền có chút mặt đen. Hai người cào nhau, rất nhanh, phòng đấu giá người an vị đầy. Hơn nữa, còn lục tục có người đi vào. Bất quá lúc này, buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Các vị khách quý, các vị tiên sinh nữ sĩ, rất cảm tạ đại gia trong lúc bận rộn rút ra không tới tham gia lần này đấu giá hội, quy củ cùng năm trước giống nhau. Trên đài đấu giá sư nối liền không dứt vừa nói đấu giá quy củ, bất quá hiện trường rất nhiều người cũng không có ở nghe. Chỉ có số ít vài người theo Tần Phong giống nhau, một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ, phỏng chừng những người này cũng là lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá này. Buổi đấu giá rất nhanh thì tiến vào chương trình. Từng món một ly kỳ cổ quái đồ vật bày lên mặt bàn. Tần Phong cùng Trần Túc Ánh hai người cũng không có xen vào. Trần Túc Ánh hướng tới là đệ nhị buổi đấu giá, cho tới tham dự trận đầu tất cả đều là bởi vì Tần Phong duyên cớ. Ngay cả Tần Phong, hắn đối với cùng phong thủy có liên quan đồ vật cảm thấy hứng thú. Cho tới này gì đó đầu chó kim A thiên nhiên hình thù kỳ quái ngọc A gì đó đều không có bao nhiêu hứng thú. Thậm chí còn có một ít không biết thực hư đồ cổ. Tựu giống với mới vừa rồi đấu giá cái kia, đấu giá sư lời thề son sắt vừa nói, đó là Minh Triều Hoàng đế xạ hồ. Tần Phong liền có chút không hiểu tại sao có thể có nhiều người như vậy thích, cuối cùng giá sau cùng đạt tới mấy triệu. Người có tiền thật không hiểu nổi. Như thế, lão Tần không có thấy hợp mắt đồ vật. Trần Túc Ánh nhìn đến Tần Phong một bộ không có cái gì hứng thú dáng vẻ, mở miệng hỏi thăm. Những thứ này thật đúng là không có hứng thú gì. Tần Phong cười nói. Không nên gấp, chờ chút ngươi liền có hứng thú. Trần Túc Ánh một mặt thần bí nói. Ồ! Tần Phong không thể đưa không nhìn Trần Túc Ánh liếc mắt. Lão Tần, ngươi xem đi, xuống cái vật phẩm ngươi liền có hứng thú. Trần Túc Ánh mở miệng nói. Lúc này đấu giá sư đã bán đấu giá xong một khối vấn thạch. Các vị lão bản tiếp xuống tới tiến vào chúng ta buổi đấu giá cái thứ hai mắc xích. Cũng là rất nhiều lão bản chỗ mong đợi một cái mắc xích. Đấu giá sư điều động không khí hiện trường, ngữ khí sục sôi vừa nói. Giống vậy, đấu giá hiện trường cũng có một ít người nguyên bản thờ ơ vô tình, nghe nói như vậy, đều bắt đầu nghiêm nghị lên. Lão Tần tiếp theo đấu giá chính là phong thủy vật phẩm rồi. Trần Túc Ánh vừa nói. Hắn sở dĩ mang Tần Phong tới nơi này, thì ra là vì vậy duyên cớ. Phong thủy vật phẩm. Tần Phong hơi ngẩn ra. Ở trên đấu giá hội xuất hiện phong thủy vật phẩm cái này rất bình thường. Có rất nhiều pháp khí phong thủy pháp bảo, hắn bản thân liền là đồ cổ, cái này rất thường gặp. Trung quy phong thủy truyền thừa mấy ngàn năm, mà pháp khí pháp bảo truyền thừa thời gian vốn là dài. Loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ. Lão vật kiện được gọi là đồ cổ, tại những chuyên gia kia trong mắt, nhìn chính là thời gian. Tần Phong sở dĩ ngoài ý muốn, là bởi vì, tương tự với loại này đặc biệt đấu giá phong thủy vật phẩm buổi đấu giá, còn thật không có từng thấy, thậm chí ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Như thế nào đây? Có phải hay không thật bất ngờ? Trần Túc Ánh một mặt thỏa mãn mở miệng hỏi dò. Quả thật có chút ngoài ý muốn, này du thuyền tụ hội bên tổ chức xem ra vẫn có chút bản lĩnh. Tần Phong gật gật đầu nói. Vậy khẳng định. Trần Túc Ánh đối với Tần Phong phân tích dành cho khẳng định. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục nói hết, liên quan tới bên tổ chức thân phận đến hắn cấp độ này bao nhiêu cũng biết một chút tình huống. Nhưng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục bảo mật, không có nói ra, hiển nhiên là có ý nghĩ của mình. Mà Tần Phong thật ra cũng là có chút điểm hiếu kỳ, bất quá nhìn đến lời đã nói đến mức này rồi, Trần Túc Ánh còn không có nói ra, trong lòng ít nhiều có chút suy đoán, cho nên cũng không có tiếp tục hỏi dò. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 147. Về thanh kiếm. Hai người rất ăn ý không có bàn lại cái vấn đề này. Giờ phút này kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá đã đi ra rồi. Là một quả ngọc chất tiền cổ. Đây là một vị phong thủy đại sư thiếp thân đồ vật truyền thừa có hơn 300 năm lịch sử. Là một kiện pháp khí đeo người có khả năng quảng nạp tài vận, an thần dưỡng hồn, đối với nhân sĩ thành công tồn tại rất mãnh liệt dùng. Đấu giá sư giới thiệu mở miệng nói. Giá khởi đầu 5 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 500 ngàn, hồng bài 1 triệu. Đấu giá sư vừa dứt lời, nhất thời hiện trường đã có người ra giá. Số 28 550 vạn. Lão Tần, vật này như thế nào? Một bên Trần Túc Ánh cũng mở miệng hỏi thăm. Nguyên bản hắn đối với phong thủy những thứ này, mặc dù có hứng thú, nhưng cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ. Thế nhưng lần này trải qua trước thiên tài vận sự tình, hắn đối với tài vận hai chữ này có thể nói là tồn tại hết sức tính chất. Cho nên vừa nghe đến đấu giá sư nói này ngọc chất đồng tiền tồn tại quảng nạp tài vận tác dụng, nhất thời liền tò mò. Không sai biệt lắm là cái bộ dáng này, bất quá hơi chút có một chút xíu khoa trương. Tần Phong mở miệng vừa nói. Số 38 650 vạn. Trần Túc Ánh nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời không chút do dự nào trực tiếp giơ lên hồng bài. Số 65 7 triệu. Số 144 8 triệu. Số 189 triệu. Số 38 12 triệu. Hiện trường giá tiền là một đường tăng vọt. Tần Phong nhìn một màn này trong lòng không khỏi hơi xúc động. Đồng dạng là một món pháp khí tại hắn bên trong cửa hàng cũng chính là mấy trăm ngàn mà thôi. Hiện tại chẳng qua là chuyển sang nơi khác, giá cả liền lật gấp mấy chục lần thậm chí gần trăm bội phần. Quả nhiên, nhu cầu bất đồng, giá trị cũng bất đồng. Một món vật phẩm giá trị cũng không phải là cố định, đều xem nhu cầu người cho là trị giá bao nhiêu. Trên võ đài đấu giá sư giờ phút này trong lòng cũng là đắc ý. Phải biết đấu giá sư cầm nhưng là trích phần trăm, giá cả càng cao trích phần trăm thì càng nhiều. Có người có thể sẽ cho là như vậy đấu giá sư không phải rất kiếm tiền sao, rất nhiều buổi đấu giá lên một ít đồ cổ đánh một cái chính là hơn 10 triệu giá cả. Người bán đấu giá kia vẫn không thể kiếm chết. Đương nhiên, loại thuyết pháp này cũng không phải tuyệt đối. Thật ra nơi này có thể có chút người sẽ hiểu lầm đấu giá sư sở dĩ có cao như vậy quất thành điểm số, là tại một cái tính toán giá sau cùng bên trên mới cho ra quất thành tỷ lệ. Đấu giá công ty không phải người ngu, mà những thứ kia đấu giá người cũng không phải người ngu, bất luận một cách nào đồ cổ đều có hắn thị trường giá thị trường. Không có khả năng vượt qua một cái thích hợp giá cả phạm vi, mà đấu giá công ty chính là tính toán ra cái này đứng đầu cao thích trở thành giao phạm vi, mà nếu như cuối cùng giá sau cùng vượt qua cái phạm vi này, đấu giá sư có thể tại vượt qua bộ phận kia hưởng thụ khá cao điểm số trích phần trăm. Cũng chỉ có như vậy đấu giá sư mới có thể tận tâm tận lực đấu giá, tận khả năng điều động toàn trường bầu không khí. Một cái đấu giá sư dụng tâm không cần lo đối với cuối cùng đấu giá tổng số tiền tồn tại ảnh hưởng rất lớn. Tốt đấu giá sư thường thường có thể để cho giá sau cùng tại tổng tính toán giá cả lên đang trôi lơ lửng một tầng. Giống như cái này ngọc chất tiền cổ giờ phút này đã nhảy lên tới hơn 10 triệu, đã sớm vượt ra khỏi người ủy thác giá tiền. Ước chừng vượt ra khỏi gấp đôi. Đấu giá sư cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, trừ phi là người đấu giá đấu khí, hoặc là đấu giá công ty đánh giá thấp vật đấu giá giá trị thị trường. Nhưng muốn nói người đấu giá đấu khí, loại tình huống này bình thường cũng liền tại trong tiểu thuyết hoặc là trong TV có thể xuất hiện, chân chính trong cuộc sống là rất ít phát sinh tình huống như vậy, ai cũng sẽ không cùng tiền gây khó dễ. Có thể tham gia buổi đấu giá đều là nhân sĩ thành công, bất luận là chỉ số thông minh vẫn là tình thương cũng rất cao, đương nhiên những thứ kia nhị thế tẩu ngoại trừ. Cho tới nói chuyên gia đánh giá sai giá cả, tình huống như vậy không phải là không có, nhưng là rất ít ỏi, chung quy những thứ kia chuyên gia giám định là dựa vào cách này ăn cơm. Rất ít khi sai. Hơn nữa đấu giá công ty cũng không phải chỉ có một cách chuyên gia giám định, càng nhiều là một đoàn đội, sở hữu chuyên gia đều bị lừa có khả năng có không. Có, thế nhưng nếu sở hữu chuyên gia đều bị lừa rồi, tại buổi đấu giá này lên ngắn ngủi mấy phút biểu diễn, những người đấu giá kia cũng có thể thấy được này vật đấu giá chân chính giá trị. Cho nên, dù là phòng đấu giá bị lừa rồi, thế nhưng những người đấu giá kia cũng đồng dạng là tiếp theo bị lừa. Khả năng về sau vỗ xuống này vật đấu giá khách hàng ngày sau có thể phát hiện đồ cổ chân chính giá trị, nhưng thời gian này tuyệt đối không phải đang đấu giá hành hiện trường. Đương nhiên nơi này tình huống vẫn còn có chút đặc thù, bởi vì hiện trường những lão bản này đều tương đối lớn. Cho nên cũng không thể dùng kinh nghiệm thường ngày để phán đoán. Được rồi, lão Trần, vật này không đáng giá nhiều tiền như vậy. Bị lãng phí tiền. Tần Phong nhìn Trần Túc Ánh còn muốn tiếp tục giơ bài, nhất thời mở miệng ngăn cản nói. Cũng vậy, thật muốn cái gì phong thủy vật phẩm trực tiếp tìm ngươi chính là. Trần Túc Ánh vỗ xuống cái trán, bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là nhặt chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Một món ngọc chất đồng tiền cuối cùng lấy 16 triệu thành tựu. Tần Phong chú ý một hồi, là một cách bình thường lão giả vỗ xuống. Cũng không là cái gì phong thủy sư. Tần Phong biết rõ, này đấu giá hiện trường nhưng thật ra là có mấy vị thầy phong thủy quang khí chàng cảm ứng thì có tốt 7-8 vị, còn có một chút không có thả ra khí chàng cho đánh giá một hồi, hiện trường hơn 200 người, ít nhất có hơn 10 vị thầy phong thủy. Thế nhưng, mới vừa xuất thủ tất cả đều là người bình thường. Hơn nữa, Tần Phong còn phát hiện, những thầy phong thủy kia bên cạnh người bình thường cũng đều không có xuất thủ. Rất rõ ràng, giá tiền này tràn đầy giá quá cao. Căn bản không đáng giá. Đấu giá tiếp tục. Theo một quả này ngọc chất tiền cổ cao chiều mở màn tiếp theo toàn bộ nhà đấu giá đều bốc lửa. Hoa hạ, có như vậy một cách đặc thù. Càng là người có tiền, lại càng tin tưởng phong thủy vật này. Hoặc là đổi một ý kiến, càng là người có tiền, lại càng chú trọng. Cho dù là học đòi văn vẻ cũng là như vậy. Bất quá rất nhanh, thì có một món vật phẩm đưa tới Tần Phong chú ý. Đây là một kiện ngàn năm cổ mộ đào được vật phẩm, căn cứ giám định, đã có 2.000 năm lịch sử, không điển dẫn theo chuyên gia suy đoán thanh kiếm này có thể là vệ thanh phối kiếm. Giá đấu giá 8 triệu lên, mỗi lần tăng giá 500 ngàn, hồng bài 1 triệu. Đấu giá sư chậm rãi mở miệng vừa nói. Mà Tần Phong nghe, hơi ngẩn ra. Này đấu giá hiện trường thật đúng là lợi hại cổ mộ vật phẩm, như thế công khai nói thật đúng là có điểm ngông cuồng. Bất quá nghĩ đến đây du thuyền tụ hội phía sau chủ nhân thân phận cũng liền có khả năng hiểu. Có khả năng tại hải phận quốc tế tiến hành lớn như vậy kích thước sòng bạc, chút chuyện này làm sao có thể tính đại sự. Lão Tần, có hứng thú. Trần Túc Ánh chú ý tới Tần Phong vẻ mặt, mở miệng nói. Ừ, là xây tương đối pháp khí đặc biệt, bất quá không đáng giá này. Tần Phong lời còn chưa nói hết, liền ngừng lại. Bởi vì thời điểm đấu giá sư đã đem hồng trù xé ra, mở hộp gỗ ra. Trong hộp gỗ phối kiếm nhất thời tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí tràng ba động. Mà Tần Phong giờ phút này trong đầu nhất thời liền toát ra một cái ý niệm. Đây không phải là pháp khí, đây là pháp bảo. Lúc này Tần Phong liền phục hồi lại tinh thần, mở miệng nói. Vật này ta muốn rồi. Lão Trần, giúp ta vỗ xuống tới. Được. Trần Túc Ánh không có nói gì nhiều, trực tiếp nhận lời. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 148, đấu giá kết thúc. Tần Phong không có chính mình chủ động đi đấu giá, cũng không phải là hắn vì che giấu thân phận gì đó, mà là hắn thẻ tạm thời không có nhiều tiền như vậy, tiền vẫn còn Trần Túc Ánh trong tay. 9 triệu. Tốt số 38 ra giá 900 vạn có hay không cao hơn? Nghe được Tần Phong mà nói, Trần Túc Ánh lúc này liền trực tiếp mở miệng. 950 vạn. 10 triệu. 11 triệu. Bất quá hiện trường ra giá cũng không phải là chỉ có Trần Túc Ánh một người. Rất rõ ràng coi trọng cái này về thanh kiếm rất nhiều người. Cũng không phải là chỉ có hắn Tần Phong có cái này ánh mắt. đơn thuần liền giá trị khảo cổ tới nói, thanh kiếm này giá trị lạ thường. Hơn nữa, thanh kiếm này vẫn là món pháp bảo, thì càng thêm giá trị phi phàm. Phải biết hiện trường này bày ra nguyên bản chỉ có 7-8 tên thầy phong thủy. Khi này thanh kiếm biểu diễn kia trong nháy mắt, Tần Phong ít nhất cảm ứng được hơn 10 đạo khí tràng ba động. Rất rõ ràng tất cả mọi người bị thanh kiếm này cho hấp dẫn. Giá cả một đường leo lên. Rất nhanh thì tăng tới rồi 20 triệu. Lúc này, 20 triệu cái giá tiền này đã vượt ra khỏi đồ cổ hàm nghĩa. Coi như là pháp bảo cũng có chút đắt giá. Nhưng người hô giá cũng không có dừng lại. 25 triệu. 26 triệu. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, giá cả liền đã đến 30 triệu. Lúc này kêu giá người đã không nhiều lắm. Lão Tần còn kế không tiếp tục. Trần Túc Ánh hỏi thăm một hồi. Tiếp tục. Tần Phong hít mắt, mở miệng nói. Được đến Tần Phong khẳng định trả lời, Trần Túc Ánh lần này liền không có cố kỵ. Tiêu tiền, nhiều đơn giản sự tình. Mới vừa rồi hỏi dò, là bởi vì hắn thấy 30 triệu giá cả đã khác với tầm thường. Hắn cũng không rõ ràng Tần Phong là tính thế nào. Cho tới hiện tại, đương nhiên là dùng sức hoa. 31 triệu. 32 triệu. Giá cả lần nữa tăng vọt. Hiện trường chỉ còn lại hai vị lão giả đang cùng Trần Túc Ánh cạnh tranh. Tần Phong hít mắt, đối với buổi đấu giá lên kêu giá cách cũng không có gì ba động. Sâu trong nội tâm đang suy tư, này về thanh kiếm không đơn giản à. Buổi đấu giá bên trong hội trường vẫn còn kêu giá là hai vị lão giả, đều là định khí cảnh giới, Tần Phong có khả năng cảm ứng rõ ràng đi ra. Thầy phong thủy đối với pháp bảo theo đuổi không phải người bình thường có thể lý giải. Dù là đến nơi này dạng một cái giá, đối phương vẫn có chỗ xa cầu. Tần Phong đại khái biết một chút. Dựa theo khuyên hướng, bình thường pháp bảo giá cả hẳn là tại 10 triệu tới 18 triệu dáng vẻ. Này về thanh kiếm giờ phút này đã vượt xa khỏi rồi cái giá tiền này. Thậm chí tiếp cận với gấp đôi. Đương nhiên, một món vật phẩm giá cả, mỗi một người định nghĩa đều không giống nhau. Toàn dựa vào có cần hay không. Tần Phong hít mắt tỉ mỉ cảm thụ này về thanh kiếm lên chỗ tản mát ra khí tràng ba động. Tại người bình thường xem ra, đây chính là một món mang theo phong thủy thuộc tính đồ cổ mà thôi, cũng không có quá nhiều tính đặc thù. Tại những thầy phong thủy khác trong mắt, này tối đa cũng chính là vừa vặn thủ pháp bảo mà thôi. Nhưng ở Tần Phong trong mắt, này rất nhỏ khí tràng ba động, đã có khả năng nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Này không đơn thuần chỉ là một món bình thường pháp bảo. Cái này không sai biệt lắm tiếp cận với một món pháp bảo cao cấp rồi. Chỉ là không biết tại sao cũng không có biểu hiện ra. Có thể là bị phong ấn. Cũng có thể là bị tổn thương. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Bởi vì chỉ một điểm này liền đủ Tần Phong đi đánh cuộc một lần. Tiền tài vốn là vi tu luyện mà nạp. Tần Phong biết rõ thần thức mình có chút đặc thù, cũng chính bởi vì cái này đặc thù, làm cho cả buổi đấu giá bên trong chỉ có một mình hắn phát hiện một điểm này. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Giá cả cũng không có dừng lại. Như vậy trong chốc lát, hắn giá cả đã đạt đến 40 triệu. Cái giá tiền này là Trần Túc Ánh gọi ra. Đối phương đã do dự. Vì cuối cùng vẫn còn cạnh tranh, là một cái lão già. Tần Phong có lưu ý, đối phương thoạt nhìn 7-80 tuổi. Lưỡng tóc mai song trăm, mặt mũi nhăn nheo. Nhưng một thân mặt lấy thập phần hăng hái. 40 triệu, số 38 ra giá 40 triệu, có còn hay không cao hơn? 40 triệu lần đầu tiên. 40 triệu lần thứ hai. 40 triệu. Lần thứ ba thành giao, chúc mừng số 38 lão bản, 40 triệu thành công vỗ xuống về thanh kiếm. Đấu giá sư ở trên sàn đấu kích động la lên. Này một vật phẩm, vượt xa khỏi rồi hắn giá trị, cũng có thể nói là khiến hắn kích động không thôi. Sau đó đấu giá, cũng không có hấp dẫn Tần Phong vật phẩm xuất hiện. Mà Trần Túc Ánh, cũng thật sớm đi rồi hậu trường quẹt thẻ giao dịch, đem này về thanh kiếm cầm tới. Buổi đấu giá kết thúc. Tần Phong cầm lấy hộp gỗ theo Trần Túc Ánh cùng nhau hướng phía bên ngoài đi đến. Hôm nay này 40 triệu, người ở bên ngoài xem ra có lẽ không đáng giá, nhưng ở Tần Phong trong mắt tuyệt đối đáng giá. Bởi vì coi hắn tiếp xúc được này về thanh kiếm thời điểm, thì càng thêm rõ ràng cảm xúc đến đó cố khí tràng ba đồng bất đồng. Nếu như không là vẫn còn nhà đấu giá lên, hắn đều muốn không nhịn được trực tiếp lấy ra dò xét một hồi. Cho nên, giờ phút này hai người là trực tiếp hướng lấy căn phòng phương hướng đi tới. Lão Tần, tiếp theo ta sẽ không bồi ngươi. Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói. Hắn chờ xuống phải tiếp tục đi phát huy vĩ đại kiếm tiền sự nghiệp, chính mình không có thời gian theo Tần Phong. Hai ngày này, hắn liền nữ nhân đều không có theo, như thế nào lại theo Tần Phong? Ngươi không cần phải để ý đến ta, chính mình nắm chặt tốt. Tần Phong biết rõ Trần Túc Ánh ý tưởng, cũng không có nói gì nhiều. Được, ta đây đi trước. Lúc này, không sai biệt lắm đã bắt đầu tổ cục. Trần Túc Ánh nhìn xuống thời gian, mở miệng vừa nói. Đi thôi. Tần Phong giờ phút này tâm tư cũng căn bản không ở Trần Túc Ánh trên người. Toàn ở trong hộp gỗ này về thanh kiếm phía trên. Cùng Trần Túc Ánh tạm thời chia lìa. Tần Phong một người hướng căn phòng phương hướng đi tới. Nhưng mà, đi không tới 50 mét, Tần Phong trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái người. Chính là trước buổi đấu giá đến cuối cùng lão giả kia. Vị tiểu huynh đệ này có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đấu Ngọc Giang thanh âm có chút khàn khàn, nhìn trước mắt Tần Phong trong tay ôm hộp gỗ, hai tròng mắt chỗ sâu lóe lên qua một tia tham lam. Tần Phong đang muốn cự tuyệt, lúc này, ngoài ý muốn một đạo tiếng xíu cợt âm vang lên. Nhé, đây không phải là kia thằng nhà quê sao? Mới từ buổi đấu giá đi ra à? Chập chập, loại người như ngươi, lại dám vào buổi đấu giá. Thật là ít thấy à? Mở miệng chính là trước tại phòng ăn âm thầm xíu cợt Tần Phong người trung niên nhân kia. Nói là người trung niên cũng có chút qua, bởi vì Dịch Thiếu Thiên tuổi thật bất quá 38 tuổi, chỉ bất quá sắc mặt thoạt nhìn có 45-46 mà thôi. Đối với loại này não tàn nhị đại, nói thật Tần Phong là đã chẳng muốn đi đánh mặt rồi. Bất quá đối phương loại này dễu cợt ngữ khí, nhưng lại khiến người không thoải mái. Cho nên Tần Phong chỉ là bình tĩnh nhìn Đấu Ngọc Giang. Không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Đấu Ngọc Giang giờ phút này cũng sắc mặt hơi khó coi. Trong nơi này nhô ra ngu si. Dịch Thiếu Thiên chính là một cách bình thường người, bên người cũng không có người nào khác theo tới. Lại có lá gan đi dễu cợt một vị thầy phong thủy. Thật là sống không nhịn được. Nếu như không là nơi này không có phương tiện, Đấu Ngọc Giang đã sớm trực tiếp đem rắc rắc. Trầm ngâm 2 giây, Đấu Ngọc Giang tiến lên một bước trong cơ thể niệm lực hơi hơi vận chuyển trực tiếp một cái thuật pháp bấm ấm đi ra trực tiếp vứt xuống Dịch Thiếu Thiên trên người. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Sát tâm lại xuất hiện. Dịch Thiếu Thiên chỉ là người bình thường. Hắn căn bản không có nhận ra được, giờ phút này hắn còn một mặt khiêu khích nhìn Tần Phong. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn liền sắc mặt kịch biến. Giờ khắc này, tại hắn trong hai mắt, trước mắt chỉ thấy hoàn toàn mơ hồ. Sau đó vô số dự ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Quỷ! Một tiếng thê thảm tiếng kêu truyền ra ngoài. Cả người hoảng sợ. Liền lăn một vòng rời khỏi nơi này. Tần Phong không có nói gì, một cách nho nhỏ ảo thuật mà thôi. Đối với cách này lão giả thủ đoạn, hắn cũng không có ý kiến gì. Tiểu huynh đệ, hiện tại có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương. Đấu Ngọc Giang chậm rãi mở miệng vừa nói. Mới vừa rồi một ngón kia, hắn coi như là thể hiện rồi chính mình tu vi cảnh giới. Trước mắt người trẻ tuổi này cũng là thầy phong thủy, tin tưởng có khả năng cảm nhận được chính mình khí tràng ba động. Hắn thấy, một cái tuổi còn trẻ thầy phong thủy, tu vi cảnh giới sẽ không quá cao. Đối với định khí cảnh giới thầy phong thủy tuyệt đối sẽ ủng hộ. Đã như thế, này về thanh kiếm trên căn bản là vật trong túi. Chỉ là ý tưởng là tốt đẹp, sự thật nhưng là tàn khốc. xin lỗi, không rảnh. Tần Phong bình thản đáp lại, phảng phất mới vừa rồi sự tình căn bản chưa từng xảy ra giống nhau. Đấu Ngọc Giang sững sờ, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Tiểu huyên đệ, tại Hạ Nam Cương Đấu Ngọc Giang thanh kiếm này đối với ta mà nói rất trọng yếu, còn hy vọng tiểu huyên đệ có khả năng bỏ những yêu thích. Đấu Ngọc Giang hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Ta nguyện ý giá gốc mua thanh kiếm này, chỉ cần tiểu huyên đệ bỏ những yêu thích, coi như ta Đấu Ngọc Giang thiếu ngươi một cách ăn hủ. Đấu Ngọc Giang thần sắc nghiêm túc vừa nói. Mới vừa rồi không có tiếp tục cạnh tranh, là bởi vì nhìn đến Trần Túc Ánh hoàn toàn một bộ không thiếu tiền dáng vẻ. Hắn mặc dù có khả năng xuất ra 40 triệu, nhưng cũng không có nghĩa là có khả năng xuất ra 50 triệu, 60 triệu. Kiếm nhất định phải được đến, nhưng lãng phí tiền sẽ không hoa toán. Cho nên đương thời đấu giá thời điểm, hắn lựa chọn lui về phía sau một bước. Này đấu giá vừa kết thúc, lúc này liền tìm được Tần Phong. Định tối xuống giao dịch, đem này về thanh kiếm lấy xuống. Vốn cho là 10 phần chắc chín sự tình, ai biết trước mắt người trẻ tuổi này căn bản liền một điểm mặt mũi cũng không cho. Cho nên này mới thận trọng mở miệng lần nữa nói. Thanh kiếm này đối với ta cũng trọng yếu, cho nên, xin lỗi. Tần Phong nhìn Đấu Ngọc Giang liếc mắt, bình thản nói. Tới tay bảo bối, không có đạo lý lại giao ra. Trước mắt lão giả này, mặc dù là định khí cảnh giới thầy phong thủy, nhưng ở Tần Phong trong mắt cũng không có gì tốt sợ hãi. Mà giờ khắc này Đấu Ngọc Giang lần nữa được đến Tần Phong cự tuyệt trả lời, trong lòng hơi có chút tức giận. Bất quá nơi này dù sao cũng là du thuyền bên trên, lại người lắm mắt nhiều. Hắn cũng không tốt trực tiếp đồng thủ. Chỉ là thật sâu nhìn Tần Phong liếc mắt. Tiểu huyên đệ thật không có chừa chỗ thương lượng rồi sao? Lời nói bình thản nhưng tràn đầy ý uy hiếp. Tần Phong tự nhiên nghe được lời này vừa ý nghĩ. Giới phong thủy chính là một nhược nhục cường thực xã hội. Dù là hiện đại cũng là như vậy. Không có. Tần Phong thuận miệng nhận lời một tiếng. Một bước tiến lên trước, trong đầu thần thức trực tiếp bộc phát ra bao phủ ở Đấu Ngọc Giang. Giờ khắc này Tần Phong lòng có sát ý, bất quá lại bị hắn khống chế được. Hắn híp mắt nhìn Đấu Ngọc Giang. Bình tĩnh thêm thâm thúy. Tần Phong là cảm giác gì cũng không có. Nhưng giờ khắc này Đấu Ngọc Giang nhưng là đầu đầy mồ hôi, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Loại này thần thức trên cảnh giới áp chế đối với hắn mà nói đã nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi. Từ lúc hắn 10 năm trước bước chân vào định khí cảnh giới sau tựu lại chưa từng có như vậy cảm giác. Nguy cơ. Vô tận nguy cơ theo đáy lòng mạo đằng đi ra. Tràn đầy toàn bộ đầu óc. Nhưng càng nhiều là trong thức hải truyền ra ngoài áp lực. Thần thức cảnh giới áp chế khiến hắn thần thức không dám có một chút nhúc nhích. Trung quy thần thức không giống với niệm lực. Niệm lực vận chuyển bị áp chế, tối đa cũng chính là kinh mạch tổn thương tu dưỡng một trận thì sẽ khôi phục tới. Nhưng thần thức bị áp chế sau, muốn cưỡng ép điều động, như vậy tổn thương nhưng là thần hồn. Thầy phong thủy ba hồn bảy vía thiếu một mà không thể. Hơi có tổn thương, đây chính là vết thương chí mệnh. Nhẹ thì thần hồn ngã nhào, tu vi hạ xuống. Nặng thì hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Đấu Ngọc Giang chính là bởi vì rất rõ một điểm này, cho nên trong lòng sợ hãi mới có thể càng thêm dày đặc. Trước mắt người trẻ tuổi này quá kinh khủng. Không, không phải là người tuổi trẻ, đây tuyệt đối là vị kia tu luyện cảnh giới cao thâm lão bất tử. Tin đồn, phong thủy nhất mạch tu luyện tới cực hạn có thay đổi dung mạo bản sự. Đương nhiên, lúc trước hắn cảm thấy đây chỉ là tin đồn. Nhưng hôm nay, hắn tin rồi. Không có khả năng một người 20 tuổi ra mặt người tuổi trẻ, tu vi cảnh giới so với chính mình còn thâm hậu. Nếu quả thật là như vậy kia so với lão bất tử càng kinh khủng hơn. Phải biết người như vậy, phía sau nắm giữ thế lực, vậy căn bản không phải hắn nho nhỏ Nam Cương chi địa có khả năng dẫn đến. Giờ khắc này, Đấu Ngọc Giang trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Lỗ mãng. Tốt tại, hắn cũng không có nói gì quá mức mà nói. Đây cũng là hắn nhiều năm qua cẩn thận thói quen dưỡng thành. Giờ phút này, Đỗ Ngọc Giang một mặt cầu xin tha thứ nhìn Tần Phong. Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi thần sắc. Tần Phong cũng không định đem Đỗ Ngọc Giang thế nào. Trong lòng có sát ý, nhưng hắn vẫn tàn nhẫn chế trụ. Chỉ là thật sâu nhìn Đỗ Ngọc Giang liếc mắt, sau đó thu liếm thần thức, xoay người rời đi. Để lại toàn thân mồ hôi thấp Đỗ Ngọc Giang đặt mông ngồi dưới đất. Chung quanh đi ngang qua người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc Giang. Mà Đỗ Ngọc Giang cũng sống là nhặt về một cái mạng trong lòng sợ không thôi. Tần Phong trở về phòng bên trong. Trong lòng vẻ này sát ý mới dần dần từ từ tiêu tán. Giờ phút này, hắn nhíu mày. Trong lòng cũng tại thật sâu nghi ngờ. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, lại vừa là xung động ý niệm, ta sát tâm như thế bên trong. Tần Phong hồ nghi không hiểu. Mới vừa rồi vẻ này ý niệm thập phần mãnh liệt. Nếu như không là lần trước tại trên bung chém chết kia lão già phát giác, hôm nay sợ rằng lại vừa là một cái mạng. Không phải tâm ma. Cũng không phải tẩu hỏa nhập ma. Giống như có đồ vật gì đó đang chủ động ảnh hưởng ta ý chí sống nhau. Mà ta nhưng căn bản là không có cách nhận ra được. Tần Phong hít mắt, nội tâm phân tích. Chỉ là phân tích hồi lâu, vẫn là không có chút nào đầu mối. Dù là dùng thần thức đem chính mình nội thị mấy lần cũng không phát hiện chút nào. Điều này cũng làm cho Tần Phong nội tâm lòng cảnh giác càng thêm mãnh liệt hơn. Ước chừng rằng co nửa giờ. Bây giờ không có tìm tới đầu mối. Tần Phong này mới thu liếm suy nghĩ, đem chú ý lực chuyển tới trong tay hộp gỗ bên trên. Trước không quản chờ sau khi trở về, lại tới nói những thứ này. Dưới mắt, vẫn là nhìn một chút này về thanh kiếm bí mật đi. Tần Phong thầm nghĩ lấy. Đem hộp gỗ mở ra. Vẻ này quen thuộc khí tràng ba động, lần nữa theo hộp gỗ ở trong lan ra. Tần Phong tiện tay thi triển một cách trận pháp. Đem căn phòng cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Thần thức bao phủ cả phòng. Đồng thời cầm lên trong hộp gỗ trường kiếm bắt đầu cẩn thận quan chắc lên. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Về thanh kiếm bí mật. Trường kiếm phẩm chất là đồng. Tần Phong tiếp xúc lấy bên trong hẳn là còn lẫn lộn cái khác kim loại. Bất quá những thứ này đối với Tần Phong tới nói cũng không có tác dụng. Tiếp xúc lấy này trường kiếm. Trên chuôi kiếm đường vân có thể thấy rõ ràng. Thân kiếm nện ấm cũng lóe sáng như quang. Rất rõ ràng đây là một cái chém sắt như chém bùn hảo kiếm. Dù là trải qua lưỡng ngàn năm tuế nguyệt cũng như cũ vô cùng sắc bén. Như vậy một thanh kiếm cũng không tại lịch sử danh kiếm sách bên trên, rất hiển nhiên, hơn phân nửa là bởi vì hắn pháp bảo duyên cớ. Tần Phong thu hồi tầm mắt, vuốt ve này trường kiếm. Cảm thụ trường kiếm tản mát ra khí tràng ba động. Sâu hít một hơi thật sâu. Một giây kế tiếp trong cơ thể niệm lực vận chuyển. Quanh thân niệm lực thông qua tay phải quán chú đến nơi này trường kiếm ở trong. Đồng thời Tần Phong cũng trực tiếp phá vỡ tay trái ngón tay đem máu tươi nhỏ đến nơi này trên trường kiếm. Muốn giải khai này về thanh kiếm bí mật, như vậy nhanh chóng nhất biện pháp chính là để cho pháp bảo này nhận chủ. Mà pháp bảo nhận chủ lại vừa là huyết tế phương thức cấp tốc nhất. Bình thường pháp bảo nhận chủ đều là đi qua thường xuyên khí tức nhuận dưỡng để cho pháp bảo từ từ tiếp nhận thầy phong thủy bản thân. Nhưng Tần Phong lúc này không có nhiều thời gian như vậy đi làm những thứ này. Muốn dựa theo cách loại này phương pháp để cho pháp bảo nhận chủ không có một thời gian 3-5 năm căn bản không làm được. Cho nên Tần Phong lựa chọn cấp tốc nhất phương thức. Huyết tế. Đương nhiên. Huyết tế nhận chủ hiệu quả khẳng định không có loại phương pháp thứ nhất tốt. Huyết tế nhận chủ đại khái chỉ có thể phát huy pháp bảo thực lực bản thân một nửa không tới. Bất quá Tần Phong mục tiêu vốn cũng không phải là cái này. Mà là vén lên này về thanh kiếm bí mật. Làm Tần Phong máu tươi nhỏ đến trường kiếm trên thân kiếm. Nhất thời mấy cái thủ ấm theo Tần Phong trong tay bấm ấm đi ra. Khi này chút ít phù ấm in vào trên trường kiếm. Một giây kế tiếp, Bên trong căn phòng một trận ánh sáng màu vàng lóe lên mà lên. Một cỗ cường hãn khí tràng ba động, nhất thời theo trên trường kiếm bộc phát ra. Cũng may mắn Tần Phong chuẩn bị đầy đủ, đem bên trong căn phòng cách biệt. Nếu không, vẹn vẹn khí tràng này ba động, phỏng chừng sẽ đưa tới trên du thuyền rất nhiều thầy phong thủy chú ý. Tuy nói Tần Phong không sợ, nhưng là phiền toái. Ánh sáng màu vàng lóe lên sau đó. Đại khái 3-4 giây thời gian, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Pháp bảo đã hoàn thành bước đầu huyết tế nhận chủ. Tần Phong nhìn này trường kiếm, tâm thần chỗ cùng này trường kiếm tồn tại từng tia thần bí liên lạc. Tần Phong cũng biết, huyết tế đã hoàn thành. Không chần chờ chút nào, là thời điểm đem này trường kiếm bí mật cho vén lên. Lúc này Tần Phong trong đầu thần thức điều động. Trực tiếp đem trường kiếm bao phủ. Về thanh kiếm. Thứ nhất cảm giác ra trước tiên ở rồi Tần Phong trong thức hải. Đối với cái này trường kiếm pháp bảo tên Tần Phong vẫn có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, 2000 năm vệ thanh quả nhiên sẽ như thế bảnh bao, dùng tên mình đặt tên. Bất quá những thứ này đối với Tần Phong tới nói cũng chính là một cái ý niệm sự tình. Không có quá nhiều suy nghĩ. Giờ phút này, hắn chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào mặt khác một chỗ. Thần thức cảm giác ở trong còn có một cái khác tin tức. Tin tức này nếu như hóa thành ảo ảnh mà nói, chính là một tòa bia đá tại Tần Phong trong đầu. Tần Phong hiếu kỳ đem thần thức cảm giác đi qua. Nhất thời, một cỗ khổng lồ tin tức hiện lên tới. Giờ khắc này Tần Phong cũng là thần sắc thận trọng lên. Ước chừng qua hơn 10 phút thời gian, Tần Phong này mới khôi phục như cũ. Hắn rốt cuộc biết này về thanh kiếm bí mật là cái gì. Chỉ là giờ phút này hắn, nhưng trong lòng vạn phần quấn quýt. Trong đầu tồn tại rất nhiều hồ nghi cùng nghi ngờ. Về thanh quả nhiên không có chết. Tần Phong suy nghĩ. Nói đúng ra, mới vừa rồi này đoàn tin tức nội dung là. Về thanh cũng không có hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Mà là ở trước khi chết, bố trí hậu thủ, đem chính mình ba hồn bảy vía cho phong ấn lại rồi. An trí ở này về thanh trong kiếm. Đồng thời đã lưu lại rồi huyền quan, hậu nhân được đến này về thanh kiếm sau đó, chỉ cần sống lại về thanh, hoặc có lẽ là cho hắn ba hồn bảy vía tìm tới thích hợp ở nhờ người, như vậy thì sẽ thu được về thanh truyền thừa. Hơn nữa, về thanh kiếm này một đứng đầu pháp bảo cũng sẽ theo về thanh ba hồn bảy vía rời đi, từ đó khôi phục đứng đầu pháp bảo năng lực. Giờ phút này về thanh kiếm chẳng qua chỉ là phong ấn phẩm. Căn bản là không có cách phát huy ra vốn có uy năng. Một vị hơn 2000 năm trước đại năng bố trí hậu thủ, mượn hậu nhân lực tới sống lại chính mình, đây là vì theo đuổi trường sinh sao? Tần Phong híp mắt suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đối với thầy phong thủy tới nói, đồ trọng yếu nhất có hai loại. Tu vi và pháp bảo. Mà vệ thanh truyền thừa là có thể quyết định tu vi cảnh giới. Cho tới pháp bảo, hắn về thanh kiếm bản thân liền là pháp bảo cao cấp. Này đối bình thường thầy phong thủy tới nói đúng là thiên đại cám dỗ. Nhưng đối với Tần Phong tới nói cám dỗ cũng không lớn, chỉ có thể nói là bình thường. Hắn Tần Phong cũng không thiếu truyền thừa. Lại bởi vì thiên cơ môn tâm pháp duyên cớ, đối với cái khác truyền thừa cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Nếu đúng như là bí thuật bí pháp loại hình, Tần Phong có lẽ sẽ rất có hứng thú. Nhưng truyền thừa thật không có gì bao lớn ý tưởng. Hơn nữa Tần Phong mơ hồ có loại cảm giác. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Trong tin tức bao hàm về thanh chi hồn sống lại biện pháp. Cùng với đủ loại điều kiện. Những điều kiện này nhìn như đơn giản. Kỳ thực khó như lên trời. Nói thí dụ như yêu cầu định hồn thảo, bị ngạn hoa loại hình đồ vật. Này viết đều là âm phủ đồ vật, tại dương gian căn bản không tìm được. Chẳng lẽ còn muốn hắn đi trốn cửa u âm phủ đi một chuyến? Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm là Tần Phong từng nghe lão gia tử nói qua. Giới phong thủy bên trong có chút thầy phong thủy vì trường sinh, không nỡ bỏ buông xuống chính mình một tiếng này tu vi cảnh giới, từ đó chuyển thành dục tu. Biến thành nửa người nửa dục tồn tại. Phải biết trở thành dược tu đại giới vô cùng lớn, trong đó trọng yếu nhất một điểm chính là buông tha luân hồi. Đơn giản tới nói, chính là mạng nhỏ chỉ có một cái rồi. Một khi bỏ mình, vậy thì ý nghĩa hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Không giống tầm thường thầy phong thủy, sau khi chết vào luân hồi chuyển thế người trong sạch. Trong chốc lát, Tần Phong làm ra quyết định. Này vệ thanh không thể sống lại. Bởi vì hắn còn có loại cảm giác. Đó chính là một khi sống lại, chính mình tất nhiên sẽ cuốn vào một hồi nguy cơ sinh tử. Đây coi như là Tần Phong giác quan thứ 6. Là tốt rồi so với người bình thường cái loại này từ nơi sâu xa cảm giác bình thường. Thầy phong thủy đối với mình giác quan thứ 6 đều là rất tin tưởng. Đây là tới là vì tự thân bản năng. Coi như là muốn sống lại cũng không phải hiện tại. Bởi vì hiện tại Tần Phong tu vi căn bản sẽ không đủ nhìn. Thật muốn sống lại vệ thanh, mà vệ thanh này ngủ say 2000 năm dược tu tính cách đại biến, đến lúc đó bắt hắn cho rắc rắc kia chuyện vui liền lớn. Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Không có nắm chắc sự tình, không đi làm. Phong thủy kham dư vốn là giảng chính là tránh tai tránh họa. Vừa không có thiên đại lợi ích, không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong đem thần thức thu hồi lại. Sau đó đem vệ thanh kiếm một lần nữa bỏ vào trong hộp gỗ. Cũng đồng dạng là lúc này, Tần Phong tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn Triệu Nghiên Đông đánh tới. Tần Phong hơi ngẩn ra, nhận nghe điện thoại, nghe tới Triệu Nghiên Đông mở miệng nói câu nói đầu tiên sau, nhất thời liền nhíu mày đến, một mặt.